Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1787. Một lời bất hòa tựu độ kiếp. Tiểu sư đệ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Mạn Yên mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Tại Mạn Yên hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, sư tỷ, ngươi Ngọc Hư Nhuận Lộ tiên đan bị cướp, đáp lấy ngươi phục dụng tiên đan dược hiệu chưa qua, ta trước cho ngươi luyện chế một lò đan dược, những chuyện khác sau đó lại nói. Đa tạ tiểu sư đệ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên chính là nở nụ cười xinh đẹp, thể hiện ra một loại khuynh thành vẻ đẹp, hướng Mạn Yên giảng thuật ra ý nghĩ. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, đem cửu hạc quy xào đỉnh lấy ra ngoài. Cửu hạc quy xào đỉnh bị lấy ra, từng cái tài liệu luyện đan cũng bị Mạc Thanh Vân có thứ tự bày ra ở bên người. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân liền đánh ra một đạo hỏa diễm, động thủ luyện chế Ngọc Hư Nhuận Lộ tiên đan. Từng loại tài liệu luyện đan như là con cá nhỏ liên tiếp tiến vào đan đỉnh bên trong. Tài liệu luyện đan tiến vào đan đỉnh bên trong liền bị đan hỏa cực nhanh luyện hóa, hóa thành một đoàn đoàn tinh thuần dược dịch. Đảo mắt một ngày sau, một cỗ nồng đậm đan hương theo cửu hạc quy xào đỉnh bên trong tràn ra, tràn ngập tại xung quanh không gian bên trong. Nghe được đan đỉnh bên trong tán phát mùi thơm, Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, biết rõ đan dược luyện chế thành công. Tại Mạn Yên sinh lòng vui sướng lúc, một đạo kỳ dị cảnh tượng tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Đây là đan tượng xuất hiện. Nhìn thấy đan tượng xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức bóp ra một đạo thủ ấn, để đan tượng cùng đan dược dung hợp. Rất nhanh, từng mai màu xanh biếc đan dược theo trong lò đan bay ra, đan dược theo đan đỉnh bên trong bay ra, tựa như cùng hải nạp bách xuyên, thu nạp trên không những cái kia đan tượng, theo đan tượng tiến vào đan dược bên trong, đan dược nhan sắc liền bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức cũng biến thành càng ngày càng nội liễm. Oanh thùng thùng, lúc này Mạc Thanh Vân hai người trên không bỗng nhiên mây đen hội tụ, tiếng sấm mãnh liệt. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp run lên, kinh ngạc nói, đây là kiếp lôi. Tại Mạn Yên trong lòng chấn kinh lúc, nàng lập tức nghĩ tới một cái khả năng, Ngọc Hư Nhuận Lộ tiên đan muốn độ đan kiếp. Đan kiếp, tiểu sư đệ muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược. Phát hiện này quả thực đem Mạn Yên cả kinh không nhỏ, để nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Lúc trước một lần luyện đan bên trong, nàng đã biết rõ Mạc Thanh Vân luyện đan tạo nghệ rất cao, nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tại một lời bất hòa dưới thế mà liền muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược. Đây có phải hay không là có chút quá tùy hứng? Đem khiếp sợ trong lòng bình phục, Mạn Yên không tái phát sinh tiếng vang, yên lặng ở một bên quan sát. Oanh tặng Mạn Yên nhìn soi mói, một loạt kiếp lôi hạ đánh vào từng cái đan dược phía trên. Rất nhanh, những này kiếp lôi liền đem đan dược nuốt hết, tách ra chói mắt ngân sắc quang mang. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạn Yên lập tức thần sắc căng cứng, ánh mắt khẩn trương nhìn xem những đan dược kia. Những đan dược này có thể tiếp nhận kiếp lôi oanh kích sao? Tại Mạn Yên khẩn trương ánh mắt dưới, kiếp lôi một chút xíu tiêu tán, đan dược lại xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Trải qua một lần kiếp lôi đan dược, dược lực rõ ràng nồng nặc rất nhiều, mặt ngoài cũng biến thành càng thêm quang trạch. Trừ cái đó ra, tại đan dược ở bề ngoài mặt còn nhiều ra một đạo kỳ dị văn lộ. Thành công. Nhìn thấy biến hóa của đan dược, Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. nhưng mà chẳng kịp chờ Mạn Yên sinh lòng vui sướng, nàng liền phát hiện trên không kiếp lôi, khí thế trở nên càng thêm mãnh liệt. Loại tình huống này không giống như là độ kiếp hoàn thành nên có biểu hiện. Còn độ ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạn Yên lập tức đôi mắt đẹp run lên, nghĩ đến một loại khả năng tính, ý nghĩ này sinh sôi ra. Mạn Yên chính là nhịn không được phương tâm loạn chiến, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mạc Thanh Vân thực sự quá điên cuồng, Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan đã là một kiếp phẩm cấp, hắn thế mà còn không hài lòng, còn muốn tiếp tục đề thăng đan dược phẩm cấp. Mặc dù Mạn Yên trong lòng rất khiếp sợ, nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là ánh mắt khẩn trương nhìn xem đan dược. Oanh, rất nhanh, lại một loạt kiếp lôi hạc đánh vào từng mai đan dược phía trên. Nhìn thấy đan dược lần nữa bị cướp lôi nuốt hết, Mạn Yên thần sắc căng cứng mấy phần, toàn bộ tâm đều treo lên. Đây chính là một kiếp đan dược, nếu như vậy bị hủy, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Theo thời gian trôi qua, lôi quang một chút xíu tiêu tán, đan dược một lần nữa hiện ra. Nhìn thấy đan dược lại xuất hiện, Mạn Yên thần sắc nhẹ nhõm một chút, nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhìn như vậy đến, đan dược lần nữa độ kiếp thành công, kinh lịch hai lần kiếp lôi, đan dược phát ra dược linh lực, rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, tại đan dược ở bề ngoài, lại tăng thêm một đạo kiếp văn. Nhìn thấy thành công đề thăng làm nhị kiếp, Mạn Yên lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân chúc mừng thoáng cái. Tiểu, chỉ là không đợi Mạn Yên lời ra khỏi miệng, nàng chính là sững sờ ngay tại chỗ, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn tựa hồ còn không có ý định dừng lại, muốn tiếp tục đề thăng đan dược phẩm cấp. Còn tới, Mạn Yên một mặt mờ mịt, tâm tình phức tạp tới cực điểm, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây đã là nhị phẩm kiếp đan, đã là cực kỳ hy hữu đan dược, thật không có tất yếu lại mạo hiểm tăng lên phẩm cấp. Đối với Mạn Yên ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng không biết, vẫn như cũ toàn tâm đắm chìm trong luyện đan bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, không ngừng tăng lên lấy đan dược phẩm cấp. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân ngừng dưới luyện đan, mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng nói: lần này Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên đan phẩm giai nên tính là đạt tới cực hạn. Theo Mạc Thanh Vân ngừng luyện đan, bọn hắn trên không kiếp lôi liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, mây đen tán đi, vân nhật trọng hiện. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem mấy viên Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên đan thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Sư tỷ, Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên đan cho ngươi, những này hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Đa tạ tiểu sư đệ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, Mạn Yên mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân luyện đan lúc, Hạnh Lệ đám người đi tới Tây Huyền sa mạc bên ngoài, gặp được một người mặc ngân bào nam tử, Thanh Hàn tộc huynh. Nhìn thấy cách đó không xa ngân bào nam tử, Hạnh Nhu bọn người mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức hướng Hạnh Thanh Hàn nghênh đón tiếp lấy. Hạnh Thanh Hàn nhìn sang Hạnh Vĩ, mặt lộ vẻ lạnh trầm thần sắc, hỏi: chuyện gì xảy ra? Hạnh Vĩ làm sao bị thương nặng như vậy? Là như vậy, trước đây không lâu chúng ta tại Tây Huyền sa mạc bên trong đối phó một cái đại la kim tiên cảnh tiểu tử lúc, gặp người trong suốt. Tại Hạnh Thanh Hàn hỏi thăm dưới, Hạnh Nhu đem sự tình đi qua, một năm một mười nói một lần. Nghe được Hạnh Nhu giảng thuật, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ lạnh lẽo, trên mặt hiện ra hàn ý nói: nguyên lai là bọn hắn. Hạnh Nhu, ngươi mang theo Hạnh Vĩ đi chữa thương. Hạnh Lệ, ngươi lập tức mang ta đi tìm bọn hắn. Vâng, Thanh Hàn tộc huynh. Tại Hạnh Thanh Hàn phân phó dưới, Hạnh Nhu bọn người không dám chần chờ, lập tức an bài Hạnh Thanh Hàn bàn giao làm việc. Chợt, Hạnh Thanh Hàn bọn người chính là chia binh hai đường, một phần người mang Hạnh Vĩ chữa thương, một phần người tiến đến truy sát Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.